Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2723, chương 2703. Thanh danh lan truyền lớn, mấy canh giờ về sau, đệ tử khảo hạch kết thúc, cho các đệ tử hoàn thành khảo hạch, Mông Kỳ bọn người tự trở lại trong tông môn, báo cáo mời chào đệ tử tình huống. Khi bọn hắn đi vào trong tông môn, liên quan tới Mạc Thanh Vân tin tức truyền vào trong tai của bọn hắn. Cái gì Mạc Thanh Vân địa ma lâu xếp hạng tiến vào 10000 trong vòng, nghe được Mạc Thanh Vân sự tình, Mông Kỳ trên mặt chất đầy kinh hãi, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Địa ma lâu xếp hạng tình huống chân thực cân nhắc ngoại môn đệ tử thực lực có thể đi vào trước 10000 tên người, trên cơ bản đều vũ cảnh tu vi, dùng Mạc Thanh Vân nửa bước vũ cảnh tu vi giết vào địa ma lâu trước 10000 tên, cái này có một ít đáng sợ. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, đem địa ma lâu xếp hạng tăng lên tới 10000 trong vòng, xem ra chúng ta đều coi thường hắn. Nghe xong Mông Kỳ, bên cạnh Mã Quần mặt lộ vẻ kinh hãi, nói ra một câu cảm khái lời nói, lại nói: như thế xem ra, hắn tương lai có thể đạt tới thành tựu, so với chúng ta dự tính càng thêm kinh người. Xem ra Thái Hòa Ma Môn yên tĩnh, nguyên nhân quan trọng vì hắn bị đánh vỡ. Mông Kỳ cười nhạt, tự nói một câu. Hắn tự bước chân không ngừng, tiếp tục hướng tông môn bên trong đi đến. Nghe được Mông Kỳ lời như thế, Mã Quần mấy người nhao nhao gật đầu, vội vàng đi theo phía sau hắn. Đại gia đàm luận Mạc Thanh Vân lúc Mạc Thanh Vân đến Lan Khoái thủ địa ma lâu bên ngoài, chuẩn bị tiến vào địa ma lâu bên trong tu luyện. Đúng lúc này, một cái tướng mạo hung ác nữ tử hướng phía bên này đi tới. Nữ tử kia trên vai ngồi xếp bằng một cái nguyên thần, chính là trước đó đào tẩu Lan Khoái thủ. Người chính là Mạc Thanh Vân. Nữ tử dò xét Mạc Thanh Vân một chút, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Nghe được nữ tử lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thừa nhận, nữ tử cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: ngươi hủy Lan Khoái thủ nhục thân, ta muốn thay hắn báo thù, ngươi hẳn là không ý kiến gì a? Đây là tự nhiên. Đối với nữ tử tra hỏi, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu. Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong dưới, hắn tự đổi một loại ngữ khí, nói: ta không tiếp thụ không có ý nghĩa khiêu chiến, muốn tìm ta báo thù lời nói, lấy trước ra người ước chiến tiền đặt cược, ta gọi Lữ Đầu Âm, địa ma lâu xếp hạng 1160 vị. Ta dùng lâu lệnh làm tiền đặt cược. Đối với Mạc Thanh Vân yêu cầu, Lữ Đầu Âm không có cảm thấy ngoài ý muốn, rất bình tĩnh đáp trả. Nhìn thấy Lữ Đầu Âm nói như vậy, Mạc Thanh Vân chính là không còn từ chối, nói: ngươi suy nghĩ gì, thời điểm một trận chiến vẫn là ngày khác? Lữ Đầu Âm ngữ khí lạnh lùng đáp lại, lại nói của nàng xong liền quay người rời đi, hướng phía Tuyệt Ma Cốc phương hướng bay đi. Nhìn thấy Lữ Đầu Âm cử động, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, đi theo đám bọn hắn tiến về Tuyệt Ma Cốc. Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng, liền là mau chóng tăng lên địa ma lâu xếp hạng, trở thành Thái Hòa Ma Môn nội môn đệ tử. Lữ Đầu Âm phối hợp hắn làm việc, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tại Mạc Thanh Vân chạy tới Tuyệt Ma Cốc lúc, hắn muốn cùng Lữ Đầu Âm một trận chiến tin tức tại Thái Hòa Ma Môn bên trong không nhịn được mà đi. Tùy theo, cái này đến cái khác ngoại môn đệ tử hướng phía Tuyệt Ma Cốc chạy tới, liền địa ma lâu xếp hạng 1000 vị trí đầu ngoại môn đệ tử cũng tới đến Tuyệt Ma Cốc quan sát giao đấu. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, giống như Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt, đáng giá bọn hắn đến đây quan chiến. Mau nhìn, kia là địa ma lâu xếp hạng 762 cảnh mặc. Nghĩ không ra liền hắn đều tới. Không chỉ cảnh mặc, Địa Ma Lâu xếp hạng 571 Sa Mạn. Cũng tới đến nơi này. Các người mau nhìn bên kia. Nghĩ không ra liền hắn đều tới. Cô Hảo, Địa Ma Lâu xếp hạng thứ nhất trăm vị. Hắn vậy mà lại đến quan sát loại tỷ đấu này. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân tại danh khí ở ngoại môn bên trong đã không thua tại Cảnh Mặc bọn người. Nhận ra các vị bài danh phía trên đệ tử, mọi người đều là không nhịn được cảm thán. Cô Hạo đám người đến, Mạc Thanh Vân lập tức cảm ứng được, không khỏi nhìn nhiều bọn hắn vài lần, giống như đem mấy người kia đánh bại sẽ là một cái chuyện không tồi. Liếc nhìn một chút cô Hạo bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lẩm bẩm, bởi vì cái này lữ đấu âm nguyên nhân, ngược lại là dẫn tới không ít thực lực khá mạnh đệ tử. Chờ có thể từng cái hướng bọn hắn khiêu chiến. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt hướng trước mắt lữ đấu âm nhìn lại. Cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi xuất chiêu trước đi. Liếc nhìn một chút lữ đấu âm. Mạc Thanh Vân giơ tay lên một cái. Hiển thị rõ một bộ tông sư phong phạm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, vẻ mặt của mọi người căng thẳng. Ánh mắt hướng lữ đấu âm nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút, đối mặt Mạc Thanh Vân cử động như vậy, lữ đấu âm sẽ như thế nào ứng đối. Tốt, tại mọi người ánh mắt dưới, lữ đấu âm không nói nhảm, trước tiên phát khởi tiến công. Lữ đấu âm lời nói rơi xuống, nàng liền lấy ra một cái roi dài, điên cuồng hướng Mạc Thanh Vân quất, thiên lôi ngân xà liệt thiên tiên. Tại lữ đầu âm quất dưới, từng đạo khí thế bức người hồ quang điện, theo trên roi dài bảo phát đi ra, những cái kia hồ quang điện xuất hiện, liền hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi, hiển thị rõ một bộ bá đạo khí thế, kiếm cương, lên, đối mặt hồ quang điện đột kích, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đem kiếm cương tế ra, từng đạo khí thế lăng lệ kiếm cương. Tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng hiển, liền hướng phía những cái kia hồ quang điện đánh tới. Suy suy suy kiếm cương đánh vào hồ quang điện bên trên. Phát ra từng đạo tiếng vang, liền đem hồ quang điện thế công ngăn lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, chúng người lập tức biểu lộ chấn động. Đối với hắn đánh giá lập tức đề cao. Tiểu tử này thực lực, quả nhiên rất cường đại. Nhìn qua Tuyệt Ma Cốc trung ương Mạc Thanh Vân, Cảnh Mặc thần sắc nặng nề tự nói, chẳng biết lúc nào đến Sa Mạn. Nghe được Cảnh Mặc nói, lữ đầu âm mới một kích, mặc dù chỉ là bước đầu thăm dò, cũng không phải bình thường người có thể đỡ. Tiểu tử này chiến lực chân chính, có thể so với Địa Ma Lâu trước 3000 vị người. Có thể so với trước 3000, Cảnh Mặc biểu lộ run lên, để Sa Mạn kinh đến. Không đợi Sa Mạn mở miệng trả lời, một thân ảnh chớp động mà đến, trầm giọng nói, 3000 là bảo thủ, thực lực chân chính của hắn có thể càng mạnh, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Nhìn xem đến người, Sa Mạn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, liền ngươi cũng tới, xem ra tiểu tử này náo ra động tĩnh, hẳn là để một số người cảm thấy bất mãn. Cây cao chịu gió lớn, hắn làm việc quá kiêu căng, cũng không phải là một chuyện tốt. Đối với Sa Mạn lời nói, cô Hạo nhẹ gật đầu, liền hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, chỉ là không biết, đối mặt tiếp xuống phiền phức, hắn hội, sẽ, làm sao đi ứng đối, còn có thể làm sao đi ứng đối. Tự nhiên là đâm đến đầu rơi máu chảy, bị một phen giáo huấn thôi. Nghe được cô Hạo lời nói, Cảnh Mặc sắc mặt đen chìm, mang theo khó chịu đáp lại. Mạc Thanh Vân tình thế quá mạnh, để hắn cảm giác được một chút áp lực, lo lắng Mạc Thanh Vân dẫm lên trên đầu của hắn. Hắn thấy giống như Mạc Thanh Vân đánh bại lữ đấu âm, liền đối với hắn có một ít uy hiếp. Đối với Cảnh Mặc biểu hiện, cô Hạo nhị người đều không nói gì.